Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhạn đi vào trong nhà, đi tới phòng ngủ của cô. Anh chiếm cứ giường của cô, mà cô thì bị thân thể cao lớn của hắn áp chế ở phía dưới. Cô biết anh khát vọng lấy thể lực kinh người của anh, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi ở chung một chỗ có thể thỏa mãn anh. Vì trấn an cảm xúc phiền não của anh, hắn từng lang dùng hết khả năng để phối hợp với anh, cũng không cự tuyệt hy vọng của anh, mà anh cũng không làm cô thất vọng. Mỗi lần truyền miên luôn cho cô thể nghiệm đến thoải mái như thay đổi da thịt. Vì vậy người đàn ông này đã làm cho cô lãnh hội được cảm giác hạnh phúc sợ nam nữ thân mật. Thân thể ướt mồ hôi ngăm đen, cô lấy thân thể tuyết trắng mềm mại chặt chẽ. Sau khi kích tình, cô yêu kiều thở hổn hển nằm trên ngực kiên cố của anh. Tay của anh quyến luyến vuốt ve mỗi tấc đường cong tỉ mỉ trên thân thể cô, giống như trận hoạn ai kia còn chưa đủ vậy, anh lại muốn lật cô đè phía dưới hung hăng yêu một lần nữa. Không được, Hân Nhi sắp tỉnh rồi, em phải đi qua anh nhìn một chút. Tay trắng miệng để lồng ngực của anh ra, gương mặt cô đỏ lên, e lệ ngăn cản suy nghĩ xâm lược một lần nữa của anh. Lâu nào anh mới có thể yêu em thỏa mãn đây. Ản áo rời khỏi thân thể cô, anh nằm ngang bên người cô, không che giấu thân thể lõa lùa cường tráng chút nào. Cô kéo cái chăn ngồi dậy, đồng tình nhìn anh. Anh phải kiên nhẫn, sẽ đến một ngày nào đó sẽ được thôi. Không, anh không đợi được nữa. Hai chúng ta tìm phòng, tìm một căn phòng thích hợp ở gần đây để ở. Ngồi dậy anh trịnh trọng nhìn cô, tâm ý đã quyết. Anh ngàn vạn lần đừng làm theo cảm tính. Anh căn bản không cần làm như vậy. Em muốn ở lại vì cha tạm thời không muốn để cô đi. Vậy công việc của anh phải làm thế nào? Lôi, anh nên hiểu rõ ràng đã. Anh một mình ở nơi này mà suy nghĩ kỹ lại đi. Phủ lên mền giường, cô để cho anh một không gian tỉnh táo. Khâu lường nhặt quần áo từ trên sàn nhà, sau khi nhanh chóng mặc vào, Hạ Tường Lang chuẩn bị đi nhanh ra phòng ngủ. Khi tay cô đang muốn mở cửa thì giọng nói kiên quyết của anh truyền đến từ phía sau. Anh đã quyết định rồi, mà quyết định này anh sẽ xin phép cha. Nếu cha em không phản đối thì chính là ngầm cho phép anh làm như vậy. Anh hiểu được, cha muốn thấy anh thể hiện thành ý. Đã như vậy anh sẽ thuận theo ý muốn của lão nhân gia, khiến lão nhân gia thấy rõ trái tim của anh. Anh thật lòng yêu người phụ nữ này, tuyệt đối không phải là trò đùa. Anh thật sự nghiêm túc sao? Quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông cường tráng đang ngồi trên giường, kinh ngạc tràn ngập trong tim cô. Anh chưa từng có hư tình giả ý với em. Ngắm nhìn người phụ nữ mình yêu, trong con ngươi cực nóng của Lôi Thiệu Đình có chuyên chú và cố chấp. Có một người đàn ông yêu cô như vậy, Hắc Tường Lăng không còn cầu gì khác. Có kinh động xoay người dựa đầu vào ngực của anh. Trước khi con gái tỉnh lại, cô muốn cho người đàn ông này nhiều an ủi hơn. Cô chủ động hôn anh, mừng rỡ nghỉ điên. Có Hắc Tường Lăng tán thành và Hắc Tuấn giúp một tay, Lôi Thiệu Đình tìm được chỗ đặt chân dễ như trở bàn tay. Căn nhà của anh ở sát vách với biệt thự theo kiểu châu Âu của Hắc Tuấn. Ngôi biệt thự kia không lâu trước đây mới bán vì chủ nhà đi nơi khác. Hắc Tuấn bỏ tay ra mua về, định sau khi con gái lớn lên một chút sẽ xây dựng lại hai ngôi biệt thự thành một nóc để vợ và con gái có không gian rộng rãi hơn. Hiện tại để Lôi Thiệu Đình ở nhờ, cho nên Lôi Thiệu Đình không cần tốn nhiều sức dừng chân ở Tokyo mà mang Hắc Tường Lăng và Hân Nhi cùng đến ở biệt thự này. Vì để cho một nhà ba người đoàn tụ, anh còn tốn cả ngày mua dụng cụ cho nhà mới. Hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhất, mời công ty nội xanh gắn thiết bị webcam để ngay sau tiện xem việc buôn bán ở bên phía công ty Đài Loan, dễ dàng mở hội nghị với nhân viên ở Đài Loan. Thứ hai, Lôi Thiệu Đình bay trở về Đài Loan, tuyên bố trước công ty tạm thời sẽ đến Tokyo ở. Sau khi hoạch định và an bài một chút, thứ năm anh lại bay trở lại Tokyo. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ đoàn tụ ở Tokyo. Sau 2 tháng, Lôi Thiệu Đình không sợ vất vả. Bình thường có các khoang để liên hệ những hạng mục quan trọng với công ty. Mỗi tuần sẽ cố định một ngày bay trở về Đài Loan họp. Hắc Tường Lăng vẫn từ nhà đến công ty đi làm như bình thường. Và chủ nhật cô và Lôi Thiệu Đình sẽ mang theo Hắc Mộc Hân trở về nhà chính để ăn cơm chung. Mà Hắc Tuấn như một người bạn thân, mỗi tuần đều đến tiếp khách, nghiêm nhân dùng hành động để ủng hộ vị em rể chính thống tương lai này. Hắc Mộc Thác để thành tâm của Lôi Thiệu Đình ở trong mắt, nhờ hơn 2 tháng nay tới bây giờ, vẫn không đề cập đến chuyện ai người kết hôn rồi đến Đài Loan sinh sống. Xem ra Lôi Thiệu Đình vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi. Lôi, lâu nay em sẽ về trễ một chút, làm việc anh dỗ Hân Nhi đi ngủ. Nhớ trước khi đi ngủ, đưa một ly sữa tươi nóng cho con uống. Như vậy Hân Nhi sẽ ngủ tốt hơn. Mấy ngày cao cuộc sống một nhà ba người rất đơn thuần, người bố vẫn sẽ đến chăm sóc Hân Nhi mỗi ngày như cũ. Buổi tối sau khi người bố về nhà, trách nhiệm chăm sóc Hân Nhi sẽ tự nhiên và rơi vào trên người hai người bọn họ. Mỗi đêm sau khi dụ dỗ cho con gái ngủ, kế tiếp sẽ là thời gian riêng tư của hai người. Sau đó bọn họ sẽ ngủ chung trên giường lớn. Nhưng tình huống tối nay hơi khác, vì cô phải tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện với cha. Nếu anh mệt mỏi thì ngủ trước đi, không cần chờ em đâu.